Đế Vương Sủng Nam Cung Phàm Thủy, chương 22, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hàm rốt cục cũng dừng lại, bất quá nàng cũng không có nhiều lòng tốt như vậy, ngón tay chìm vào khu rừng rậm rạp như bức tranh cứ thế đảo quanh. Đôi mắt phượng híp lại chăm chú đánh giá từng biểu tình nhỏ của Minh Lâm. Thân thể của Minh Lâm vốn dĩ cũng không thể cử động được, nhưng những hành vi quá phận kia lại khiến cho nàng càng thêm cứng ngắc. Nàng còn nghĩ rằng như vậy sẽ không thể cảm thụ được gì. Nhưng nhiệt độ ấm nóng kia lại càng khiến cho thân thể không tự chủ cảm thụ rõ ràng sự càn rỡ kia hơn. Hai bàn tay kia vẫn vững vàng khiêu khích. A Lâm muốn ta dừng lại. Tiêu Hàm tự thay đổi cách xưng hô. Giọng nói càng trở nên thân thiết, đôi môi cứ thế cọ sát đến vành tai của Minh Lâm. Hệt như một đôi tình lữ đã yêu nhau sâu sắc, thân mật nói nhỏ, nhưng Minh Lâm vẫn còn đang mê mang suy nghĩ con người, vẫn còn lắng đọng hình ảnh trong con người người kia. Trong đó nội dung lại được viết khác nhau hoàn toàn, ý tứ hàm xúc mang đầy uy hiếp không cần nói cũng rõ. Điều kiện giao dịch của các nàng. Chỉ cần một bên lùi bước thì mọi thứ coi như vô tác dụng liền hủy bỏ. Mà Tiêu Hàm cũng không ép buộc nàng, mà chính nàng phải khiến cho Tiêu Hàm làm tiếp. Như vậy nàng mới có thể giải thoát cho Minh Tuyết. Đó mới chính là điều quan trọng nhất. Vì vậy, may là trong lòng không chịu nổi đã đến cực hạn. Minh Lâm cắn răng, vẫn thấp giọng nói, không có, Tiêu Hàm tâm hoa nổ phóng. Cũng không tha cho nàng. A Lâm không cần miễn cưỡng. Nếu không phải là nguyện ý ta sẽ không. Ta không phải là không muốn. Thanh âm của Minh Lâm nhỏ đến đáng thương. Vừa nói xong thì mắt cũng khép chặt lại. Mặt đỏ hết cỡ. Nàng biết Tiêu Hàm cố ý nói như vậy. Để cho nàng sốt ruột. Không muốn cho nàng tự mình càng hướng sâu vào vực tối. Không phải không muốn. Đó chính là nguyện ý sao? Tiêu Hàm cười nói, hai tay vừa dừng tức thời lại lần nữa bắt đầu sờ nắn vuốt ve. Cả người Minh Lâm nhất thời run lên, nhắm chặt mắt, một bên bất mãn không ngớt, nỗ lực, ẩn nhẫn, một bên vẫn còng trái với lương tâm mà gật đầu. Tự mình khinh thường chính bản thân mình vô dụng, Tiêu Hàm không hề hỏi, biểu tình trên mặt Minh Lâm cũng đủ để cho nàng hưng phấn. Ngọn lửa trong lòng cũng tăng thêm, dùng tay đè lên nơi mẫn cảm nhất của Minh Lâm. Trong lúc đó Minh Lâm cũng cố gắng hít một hơi thật sâu. Nếu không phải do thân thể bị khống chế, hẳn là cả người bị đụng chạm như vậy nhất định sẽ giật bắn lên mất. Sắp không chịu nổi rồi sao? Tiêu Hàm cười nhạo nói, khóe miệng mang đầy tà ý cùng tiếu ý so với Minh Lâm còn đang xấu hổ thì vô cùng đối lập. Lương Như Phong có từng chạm qua nơi này của nàng bao giờ chưa? Minh Lâm không trả lời. Nàng không hiểu tại sao Tiêu Hàm lại nhắc tới Lương Như Phong. Cố ý nhục và nàng căn bản hoàn toàn không tin tưởng nàng sao? Tiêu Hàm cũng không vội. Ngón tay ấn vào nơi đó. Chậm rãi quanh co ngọ ngoài. Ngón tay thon dài trong nháy mắt như ăn mòn thân thể Minh Lâm. Căn bản cũng không thể kháng cự được. Nhạy cảm như vậy, Tiêu Hàm nhẹ giọng trêu tức. Thay đổi phương pháp hỏi chuyện. A Lâm có bao giờ tự mình thỏa mãn chơi đùa chỗ này chưa? Trong quân doanh toàn bộ đều là nữ tử. Đến cả một tên nam nhân còn không có. Cũng chỉ là việc bình thường. Nhưng mà Tiêu Hàm lại hỏi trắng trợn như vậy chỉ càng khiến cho Minh Lâm thêm ngượng ngùng mà thôi. Nàng vẫn không hề đáp lại. Tuy rằng việc gì cũng chưa từng có, nhưng dường như đáp lại cũng chỉ là một nỗi khuất nhục. Bất quá dưới thân bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức. Trong nhất thời khiến nàng trợn to hai mắt, nơi địa phương mềm yếu của nàng chưa từng chịu qua bất cứ điều gì. Nhưng không ngờ tới có một ngày như vậy thân bất do kỷ bị người ta dùng ngón tay gây khó dễ tùy ý mà thưởng thức. Tiêu Hàm chợt xem thường không ngừng lặp đi lặp lại động tác xoa nắn đè ép. Thân thể vẫn luôn áp sát trên người của Minh Lâm. A Lâm không muốn trả lời ta sao? Rõ ràng cái gì nàng cũng đều thắng. vì sao vẫn còn muốn ép buộc nàng? Trong lòng Minh Lâm mãnh liệt buồn bực, chưa từng, nàng cuối cùng vẫn phải đáp lời. Yết Hầu cố nén như bật thốt lên than nhẹ khó nhọc mà nói: "Có thật không?" Tiêu Hàm mừng rỡ, lẽ nào đã nhặt được bảo vật? Ừm, trước đó cũng bị một bài học kinh nghiệm nên Minh Lâm cũng không dám im lặng lần nữa. Ừ một tiếng coi như là ứng phó, nhưng mà thật sự là vẫn cảm thấy xấu hổ và bực mình muốn chết. Tiêu Hàm đột nhiên thu tay lại, Minh Lâm cũng không biết tạo sao, cảm giác như trong lòng trống rỗng, thân thể theo bản năng đang được nhiệt tình âu yếm trong nháy mắt như bị xì hơi. Tuy là bị ép buộc, nhưng trong người dường như vẫn tồn tại thứ gì đó quái dị khiến bản thân không nhịn được. Tiêu Hàm hiển nhiên là biết rõ nàng đang nghĩ gì, cũng không hề nói, nàng chỉ sợ là cứ như vậy tiếp tục lần mò xuống bên dưới sợ là sẽ không thể dừng lại được. Chẳng hạn như muốn thị tẩm có lẽ trên giường vẫn là thoải mái hơn ta. Nhưng mà lúc này cũng không có ý định muốn buông tha cho Minh Lâm. Kết thúc màn vui đùa dưới nước, ngón tay nhẹ nhàng điểm huyệt buông tha cho Minh Lâm, cũng không hề sợ nàng sẽ tìm cách phản kích, miệng nhỏ thoải mái, nàng ra lệnh, bây giờ, A Lâm tới đến hôn lại ta đi. Minh Lâm vẫn còn chưa hoàn toàn kịp theo với phản ứng. Chỉ thấy hoa mắt, bên hông căng thẳng, cùng lúc vị trí của nàng và Tiêu Hàm cũng thay đổi. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân cũng đã hoạt động lại bình thường rồi. Nhưng mà nàng lại mất hết mọi tự do phản kháng. Hai tay Tiêu Hàm đặt trên hông nàng. Hai tay của nàng cũng bởi vì đột nhiên di chuyển, trong tình thế cấp bách vội nắm lấy cánh tay của Tiêu Hàm. Bên tai vẫn còn quanh quẩn những lời yêu cầu vừa rồi của Tiêu Hàm. Nàng chỉ biết cương người một cục, không biết nên làm cái gì mới đúng. Ngô, vì lo lắng và bối rối, cánh môi nhỏ hé ra rồi khép lại. Minh Lâm theo bản năng muốn đẩy Tiêu Hàm ra, nhưng lại không dám hành động. Động tác cũng vì vậy mà dừng lại. Tiêu Hàm hôn không sâu, không bao lâu cũng nhả ra. Những cử động vừa rồi của nàng chỉ là muốn thử. Chính là như vậy đó. A Lâm học được chưa? Nàng rõ ràng là đang cố ý dạy cho người kia biết. Minh Lâm ngây ngốc, trong đầu một mảng trống không, toàn bộ cũng không biết cái gì. Hình như đến cả tình huống đó cũng không hề hiểu được gì. Bộ dạng ngơ ngác như vậy cũng khiến cho lòng Tiêu Hàm một trận vui mừng. Chỉ cảm thấy nàng ấy thật sự vô cùng khả ái. Một nữ tử anh hùng trên chiến trường như vậy, không ngờ lại là một tên đầu mỗ ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu. A Lâm còn tính ngây người như vậy cho tới khi nào? Lúc này Minh Lâm mới kịp hoàn hồn, chỉ biết cúi thấp đầu, mặt cũng đã đỏ hồng lên, trong lòng không ngừng đấu tranh. Sao vậy, vẫn còn muốn ta dạy cho A Lâm thêm lần nữa sao? Không, không chút suy nghĩ nào liền cự tuyệt. Một chữ vừa rơi ra khỏi miệng, hai mắt lại chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàm. Cố gắng lần nữa khiến mình tỉnh táo lại. Không cần, nàng cố gắng nuốt xuống một cái, nhìn thấy Yết Hầu đang trượt xuống rõ ràng cho thấy nàng đang rất khẩn trương. Vậy mau đến đây đi. Tiểu mèo hoang chủ động dâng nụ hôn. Thật khiến cho người ta rất mong đợi nha. Thấp thỏm hồi lâu, hô hấp của Minh Lâm cũng trở nên dồn dập. Cảm giác như vậy giống như muốn đem toàn bộ sỏ nhục bao quanh. Nhưng mà có chết nàng cũng không thừa nhận sự hưng phấn đang tồn tại trong cơ thể mình. Nàng cũng không phải là không có nhu cầu về phương diện kia. Bình thường cũng không phải là không cần nam nhân đến hợp hoan. Chỉ là trời sinh nàng tính tình bảo thủ, bản tính tự kiềm chế hơn người. Từ trước đến nay cũng không phải cái loại đem chuyện hợp hoan làm chính cho thỏa mãn xong mà không cần chút tình cảm chỉ để vậy rồi vứt bỏ. Nhưng bây giờ, đối mặt với khiêu khích của Tiêu Hàm, nàng cho dù có muốn kiềm chế thì cũng chỉ là lời nói suông. Cho dù thân phận đối lập khiến nàng thủ tiết đến tận bây giờ, nhưng khát vọng trong lòng cũng không thể nén được. Thần thể Tiêu Hàm lại rất tốt, trong người luôn mang theo ngọn lửa điên cuồng. Không hề đốt hết toàn bộ lý trí của nàng, thân thể cùng tinh thần đối lập hoàn toàn khiến cho nàng vạn phần bị dày vò. Tại sao nàng lại sinh ra cảm giác với một nữ nhân đối địch cùng mình? Chính mình cũng cảm thấy thật hèn hạ, rõ ràng cảm thấy thẹn muốn chết, vẫn đang còn bị ôm chặt như vậy, khó có thể mở miệng hướng tới. Hơi hơi nâng người về phía trước, cũng không còn muốn biết là do bị ép buộc hay là trong lòng thực sự muốn được như vậy. Mồ hôi trên trán nàng không ngừng tuôn ra, run rẩy tiến đến đặt lên cặp môi mỏng kia, sợ là Tiêu Hàm lại có bất mãn, chỉ tận lực dán lên một cái rồi dừng lại, rất nhanh rơi khỏi. Tiêu Hàm trong đầu mông lung, thân thể cũng tận tình hưởng thụ, cái tên ngây ngô này hôn đến trong lòng nàng một trận ngứa ngáy. Cảm giác được làn môi mềm mại kia sắp buông ra, lập tức nàng đưa tay lên giữ chặt lấy ót của Minh Lâm, mạnh mẽ thâm nhập vào sâu bên trong. Cách chương